Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1021, chiến với chủ trang viên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đối mặt với tình huống đáng sợ này, chủ trang viên vẫn không có chút nào sợ hãi. Đây là lâu đài của hắn, địa bàn của hắn, không ai có thể đối nghịch hắn, cũng không ai có thể tổn thương hắn. Dù cho đối phương là cái gọi là người mạnh nhất châu Á cũng không ngoại lệ, kẻ nào dám không được hắn cho phép mà xâm phạm tòa thành này, toàn bộ đều sẽ trở thành vong hồn, chết tại đây, vĩnh viễn phải phục tùng hắn, vĩnh viễn đi theo sau lưng hắn. Giờ, phút này, hắn vẫn chưa ra tay, dường như đang thăm dò lá bài tẩy của đối phương, một lần nữa biến mất, tránh khỏi sự vây công của bốn con quỷ. Nếu đối phương dám ngang nhiên xâm nhập vào lâu đài của hắn, chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu sức mạnh, nhưng khi hắn xuất hiện lại ở những căn phòng khác trong lâu đài, hắn phát hiện bốn con lệ quỷ với hình thái khác nhau kia vẫn bám theo như hình với bóng, giống như thuốc cao da chó triệt để bám chặt vào hắn. Trong chớp mắt, hắn ý thức được mình rất có thể đã bị một loại thủ đoạn linh dị nào đó khóa chặt. Nếu không giải quyết được Tô Viễn, thì dù có trốn vào bất cứ góc nào trong lâu đài cũng vô ích. Nghĩ thông suốt điều này, ngay lập tức hắn xuất hiện trước mặt Tô Viễn, giọng nói khàn khàn cất lên. Nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, thật đáng tiếc, chút nữa, ngươi sẽ chết. Ta sẽ lấy đầu ngươi làm chén rượu, chắc chắn sẽ rất mỹ vị. Tô Viễn cười khúc khích, tương tự, nhưng ta sẽ không dùng đầu ngươi để chăng rượu, vì làm thế sẽ xúc phạm đến rượu. Ta sẽ dùng nó để làm đồ bài tiết, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Trong khi nói chuyện, quỷ vực một lần nữa ập đến, chuẩn bị phong tỏa ngay tại chỗ. Vô dụng, quỷ vực của ngươi vô hiệu với tan. Nhìn thấy tình cảnh này, chủ trang viên nở nụ cười chế giễu, giọng khàn khàn bộc lộ sự tự tin và kiêu căng. Khi quỷ vực lan đến, quả nhiên bị cản lại, những hình dáng quỷ dị xếp chồng lên nhau, tạo thành một bức tường dày đặc, không cho ai vượt qua, kể cả linh dị cũng bị cản trở. Xâm nhập vào trang viên của ta là sai lầm lớn nhất đời ngươi. Kiếp sau đừng nông nổi như vậy. Có những người không phải ai cũng có thể đụng vào. Lần này Tô Viễn dứt khoát không quan tâm đến hắn. Ngươi hãy cản được quỷ của ta rồi nói tiếp. Cái gì? Chủ trang viên có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã hiểu ý nghĩa lời nói của Tô Viễn. Bởi vì bốn con quỷ kia hoàn toàn không để ý đến những lệ quỷ xung quanh bảo vệ, trực tiếp đột nhập vào. Điều đáng sợ là những lệ quỷ xung quanh không thể ngăn cản, chúng giống như không thể chạm vào bốn con quỷ kia. Cả hai như ở hai thế giới khác nhau, không thể nào chạm tới nhau. Tại sao lại như vậy? Đây rốt cuộc là loại năng lực linh dị gì? Không còn nghi ngờ gì nữa. Tại thời khắc này, chủ trang viên cảm nhận được mối đe dọa. Bức tường quỷ của hắn hoàn toàn không thể cản trở bốn con lệ quỷ đáng sợ kia. Nhận ra điều này, chủ trang viên không chần chừ, lập tức vận dụng quỷ vực của mình. Ngươi nghĩ rằng ngươi đã nắm chắc ta sao? Giờ khắc này, chủ trang viên khàn giọng gầm nhẹ, dường như có chút phẫn nộ. Trên cơ thể hắn bốc lên làn khói đen dày đặc, rồi lan rộng ra, hướng về bốn phương tám hướng mà nuốt chửng. Trong làn khói đen hiện lên vô số vong hồn chết. Những vong hồn này đều do chủ trang viên giết và biến thành quỷ. Ở mức độ nào đó, chúng giữ lại được phân linh dị của những người trước đó. Một vong hồn có thể rất yếu ớt, nhưng khi số lượng đạt đến mức độ nhất định, chúng đủ để tạo thành biến đổi chất. Làn khói đen ngăn chặn mọi thứ. Dù quỷ vực của Tô Viễn có xâm nhập, nhưng không thể tiến sâu hơn, không thể bao trùm lấy chủ trang viên. Loại đối kháng linh dị này không phải trong thời gian ngắn mà có thể thấy kết quả ngay được. Cả hai đều là những dị loại, đều có không ít sức mạnh linh dị, và cũng không sợ tiêu hao. Điều này có nghĩa là, trong thời gian ngắn, cuộc chiến sẽ không thể kết thúc. Khi quỷ vực của chủ trang viên xuất hiện, Tô Viễn có thể rõ ràng trông thấy trong sương mù dày đặc hiện ra một cái bóng tối càng thêm quỷ dị, cao lớn hơn. Cái bóng tối đó dường như là đầu nguồn của mảnh quỷ vực này, nhưng lại khác biệt hoàn toàn so với hình tượng của chủ trang viên. Đây chính là lệ quỷ do chủ trang viên điều khiển sao? Quỷ đó mang lại cho người ta cảm giác vô cùng hung ác. Cấp độ linh dị có lẽ cũng không thấp, nhưng Tô Viễn vẫn không có bất kỳ hành động nào, chỉ lắng lặng chờ đợi, chờ đến khi bốn con quỷ của mình triệt để bao vây chủ trang viên. Lúc đó hắn chắc chắn phải chết. Trong làn quỷ vực tựa như sương mù dày đặc, chủ trang viên cũng đang hành động, không ngồi yên chờ chết. Khi phát hiện khó ngăn cản bốn con quỷ kia, chủ trang viên phân ra một nửa số vong hồn cùng những lệ quỷ đáng sợ đó tấn công Tô Viễn. Cùng lúc đó, toàn bộ lâu đài chấn động, vô số vong hồn, lệ quỷ đều dậy sóng, phong tỏa mọi ngõ ngách nơi này. Công kích diễn ra từ cả hai phía. Khi Tô Viễn tấn công chủ trang viên cũng dùng thủ đoạn linh dị để tấn công Tô Viễn, nhưng với số lượng áp đảo, Tô Viễn cũng không hề nao núng. Trong quỷ vực của thôn Hoàng Sơn, những căn nhà rách nát lần lượt hiện ra, rất nhiều người sở nhân Mỹ mặc áo bào lam, sương mù màu nâu xanh ngưng tụ, những quái dị trẻ con bò ra từ trong sương mù, những Sadako ướt sũng lần lượt leo ra từ giếng quỷ. Cửa nhà ma mở rộng, khiến những vong hồn lệ quỷ tiến vào như mất kiểm soát, bay múa khắp nơi là những quả khí cầu đỏ, treo lơ lửng từng hình ảnh đáng sợ xâm lấn tới. Thế lực ngang nhau ư? Không phải vậy, thủ đoạn linh dị của chủ trang viên không thể phá vỡ phòng hộ của Tô Viễn, nhưng cuộc tập kích của Tô Viễn chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp tục thế này, người chết chắc chắn không phải là Tô Viễn. Tô Viễn nhàn nhã như vậy, thực chất cũng muốn xem đối phương có thể gọi viện quân thêm lần nữa hay không. Đây mới là mục đích thực sự của hắn. Ta thu hồi lời nói lúc trước. Ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, không trách dám xâm nhập trang viên của ta. Ý thức được cục diện trước mắt, mặc dù sắc mặt chủ trang viên âm trầm, nhưng không có ý cầu xin hay nhượng bộ, ánh mắt đầy hung ác, nhưng người dường như đã quên một điều. Nơi này là trang viên của ta, không phải địa bàn của ngươi. Ở đây, ta mới là vương. Tô Viễn hơi sững sờ. Ngay sau đó, hắn nghe thấy từ phía sau một trận tiếng gió vù vù, giống như có thứ gì đó đang vung mạnh. Không chút do dự, hắn né người sang một bên, ý định tránh thoát cuộc tập kích bất ngờ này, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, bả vai không biết bị cái gì đập trúng. Chỉ vừa chạm vào, vị trí bả vai đã lập tức biến mất một mảng, hóa thành bột phấn, và hiện tượng này vẫn không dừng lại. Dọc theo vết thương, cơ thể hắn đang phong hóa với tốc độ không tưởng, chỉ trong mười mấy giây, cả người hắn sẽ biến thành một đống bột phấn, không còn gì sót lại. Nhìn cảnh đó, chủ trang viên lập tức nở một nụ cười hài lòng. Đúng như lời hắn nói, trang viên này là địa bàn của hắn. Hắn mới là vương ở đây. Cách chương